lạnh lòng ta vẫn ấm. Ta sống vui trong nghĩa kim bằng, nhìn bao niên say trong giấc mơ mà lòng ta càng thêm thiết tha. Nhóm lửa hồng đề hơ manh áo, nghe gió đêm lên tiếng thì thào, lửa chập chờ nghe thương gió ru để bàn ta giấc mơ thêm nồng. Dương huynh, đêm nay cũng như bao đêm trước, em nằm yên nhưng lòng thao thức lắng tai nghe. Hiền huynh mài mực từng giọt mực, chẻ từng miên củi tre, và thấy rõ những cử chỉ vỗ về âu yếm, khiến lòng em thêm cảm mến nghĩa kim bằng. Này Lưu Hiền đệ, xưa kia bá nha tự kỳ nên tri kỷ, vì tiếng đàn lưu thị cao sơn. Còn đôi ta thương nhau vì nghĩa, vì ơn, thì tình bạn càng kéo sơn gắn bó. Xin mời anh dùng trà. Cảm ơn hiền đệ. Hiền đệ ơi, về em hãy cùng nâng chén với anh thái, vì tình nghĩa đi âm mà cạn chung trà này. Đây tình thiêng liêng đôi bạn, chứa chan trong hương trà nồng đậm. Hương trà ngào ngạt mối tình thắm, xin kính dâng bạn hiền. Hiền đệ, kìa chung trà ngát hương tỏa khói, chưa uống vào mà lòng đã lâng lâng phơi phới. Uống đi hiền đệ. Nhẹ nhẹ bay theo làn sương khói, em nghe vào vạt giữa con tim mối tình bạn thiên liêng. Hiền đệ, ngọn tre đã ngậm dành trăng khuyết, đêm hầu tàn trống điểm tan canh, ta hãy cùng nấu sự xôi kinh. Dân, anh cứ mài mực rồi em khai bút. Em ơi, chẳng trông thì chạy, sắc kia mài thiết có ngày nên kim. Mài mực, mực chảy đầy nghiêng, gắn công đèn sách ghi tên bằng vàng. Cậu ơi cậu, gà gái giang trời sắp hừng đông, cơm đã nấu xong mời hai cậu cùng ăn, rồi cùng học cho vui nghiêng vui bút. Cảm ơn Nhất Đồng. Lưu đệ, anh nhớ câu ngon cơm sạch bát, bữa cơm này nhất định sẽ ngon. Đây chén muối xả với quả cà non, tuy thanh đạm nhưng mặn mà hương vị. Ta vừa ngửi một mùi khó thở, lòng chén vạt đôi đũa cũng hôi tanh, cả dĩa cà và chén muối trên mâm, ăn như thế làm sao viết nên văn chương ý tứ. Cậu sao khó tánh quá. Muối xả là cái món ăn đạm bạc mặn mà của người mình, vậy mà cậu chê thì không biết cậu ăn thứ gì mà cậu được nên dai nên giấc. Nhất Đồng, dạ, hãy im. Hiền đệ hãy chịu khó dùng buổi cơm thanh đạm này. Ngày mai Nhất Đồng sắp xếp công việc nhà để đi tìm chim rừng cá biển cho hiền đệ ăn vậy. Tôi có thói quen ăn cực không được. Thả tôi ăn được thì cậu ăn được à? Anh ăn được còn tôi thì không. Cậu ăn thử coi, ngon lắm đó. Ngon hả? Ngon hả? Lưu Hiền Đệ, y nồi đồng son chảo ôi, trời đánh còn tránh bữa ăn nghe cậu. Sao cậu làm nhiều chuyện động trời vậy? Hả? Ủa, rồi đi đâu đó? Nói rồi đi à? À, tự ái dồn dập, tự ái dồn dập. Nhất Đồng. Dạ. Em hãy lo quét dọn chén bát sạch sẽ. Chú Lưu Bình đáng thương chứ không đáng trách đâu. Nhưng mà em không chịu nổi cái tánh của cậu này cậu ơi. Ừ. Ta không lo học hành để tiến thân, tại còn ham liễu lòng xa đà. Cậu có lòng mến thương bản hữu, đã khuyên lớn nhắc nhở từ lâu. Vậy mà cậu ấy có chừa đâu. Thôi, ta khuyên em hãy khá bỏ qua. Tánh của Lưu Bình ta biết từ lâu, trước kia thì đâu đến đôi nào, tại ngã ham chơi nên sự nghiệp tiêu tan. Nhất Đồng. Dạ. Bây giờ ta nhờ em quét dọn sạch sẽ, rồi chúng ta cùng dùng bữa. Dạ, cậu để đó em lo. Kể chuyện tầm tơ cho bỏ lúc xa nhau trong thương nhớ. Chàng ơi chàng hãy nghĩ lập thân trước đà, ngày nào chàng bái tổ vinh quy, chính là ngày chúng ta làm lễ du quy. Anh sẽ cưới em sau ngày thi đồ, khi tên anh được đề trên bảng hộ, chừng ấy chính quy bái tổ về làng. Dòng anh đi trước, dòng nàng theo sau. sáng cho chàng khi đọc sách giữa đêm trường. Anh đèn lung linh sáng soi thư phòng, trời khuya Châu Long, em thật là quá chu đáo. Nghe tình của em anh nguyện ghi tâm, người đã cùng anh hẹn đời gối chân. Em mong tình của em thật quá nặng nề, ngàn năm anh vẫn nhớ, duyên trúc mày đợi chờ đến ngày. Về để cho chàng lo học, chàng nhớ kín miệng giấu nhẹm đầu đuôi, đừng cho mọi người biết cô gái bán tơ và anh học trò yêu nhau tha thiết nhé. Anh thề giấu biệt, đến chừng nào bạn hộ danh đề, anh sẽ đem kiệu rước em về cho tất cả gái làng đều chân hững. Vậy em cầu chúc cho chàng đổ trạng, thì em sẽ là bà trạng. Thôi em về nghe quan trạng. Vị quan trạng xin chào bà trạng tương lai. Dạ thưa cậu, em đã tìm được cậu Lưu Bình đang ngồi khề khà trong quán. Trời ơi, em năn nỉ gần hết hơi mới đưa cậu về đây đó. Kìa, Lưu Đệ. Rót nữa đi tụi bay. Hiền đệ, tại sao hiền đệ không nghe lời huynh vậy? Uống cho quá chén say sưa, làm mất cả nho phong thể diện, để bất đợi nghiêng chờ, còn anh trông ngóng. Ta là đệ tử Lưu Linh, đừng ai nói chuyện bản vàng kinh sử. Hiền đệ hãy tỉnh lại đi, đẩy thư phòng nghiêng bút là duyên, hiền đệ chớ đắm chìm trong cõi mộng. Thư phòng với ta là ngục thất, là tường ngục với xiềng gông, dám đời trải trong kiếp chim lòng, làm nô lệ cho sự kinh nghiêng bút. Trời đất quỷ thần ơi, cậu này quá rồi, ăn uống chi mà tệ hại vậy không biết nữa. Ai nói ta sai thì người đó là người sai. Rồi cậu không sai, em sai. Ta uống bao nhiêu cũng không hề thấy sai. Đừng bắt ta làm anh học trò kiết, cầm cuốn sách, cái bút, cái nghiền, các người hãy để ta yên. Có ai chọc kẹo cậu đâu. Nhất Đồng ơi hãy dịu Lưu Đệ, vào nằm nghỉ trên phản phía sau hiên. Kẹo đang cơn say xưa men rượu, ở ngoài kia trời nhiều sương gió, e phải mang bệnh hoạn hiểm nghèo. Cậu ơi cậu ơi cậu Lưu Bình, để em nhiều cậu đi nằm, khuya lắm rồi sắp sửa canh tư. Được rồi để tao đi, vậy khỏi phải cần nhiều. Tao còn tỉnh táo như thường, đâu phản chỗ nào đó. Phải rồi, tao nằm ở đây. Trời ơi, vậy mà chưa chịu sai, nhà đường mướn mà cậu nói tâm phản. Nghe đây, kinh đô mở hội tuyển chọn nhân tài, sĩ tử nơi nơi, lai kinh ứng thí, nghe đây nghe đây. Kìa, tiếng loa, tiếng loa. Lưu Bình, tỉnh dậy đi em, hãy tỉnh dậy đi Lưu Bình. Huyền đệ không ăn năn cải qua, cứ mãi xa đà mắt nết thân. Tiếng loa vang, ôi tiếng loa vang cuối ngõ đầu thôn, ai ai cũng lo kinh sự dội mài. Chỉ có Huyền đệ còn nằm bất động ngoài hiên, tâm trí hôn mê chập chờn trong giấc ngủ. Hiền đệ, em hãy dậy làm bài với anh. Dậy đi Lưu Hiền đệ. Tay mày mực tay anh quá mùi, trong khi Hiền đệ đang tiến thiếp giấc nồng. Ôi hơi men cay nồng nực cả thư phòng. Hiền đệ ơi, ta thương em như tình thâm thủ túc, nó đói không rời một phút chẳng lìa nhau. Thôi thì Hiền đệ cứ yên giấc ngủ sâu, anh lo việc văn bài thi cử, chuẩn bị lai kinh cho kịp ngày ứng thi, để buổi xuân thời coi đèn chỉ làm trai. Thượng quan, có một người áo quần xốc xếch, xưng là bạn cũ của thượng quan, muốn vào ý kiến. Một người áo quần xốc xếch muốn vào gặp ta. Vâng. Thôi được, Nhi Đồng, ra mời người ấy vào đây nhé. Tuân lệnh. Dương Hiền huynh, hãy tin anh được hiển dinh, em đến đây để có lời chúc tụng. Chúc tụng. Thật gã kia quá lộng, dám gọi tên tộc của thượng quan. Chắc là Hiền huynh đã lầm, nên quên người bạn cũ. Bình đây mà lễ. Mi hãy giữ nghiêm trang lễ độ trước thượng quan, bớ thằng Lưu Lính Tự. Bằng hữu môn ba chữ, ba chữ bằng hữu môn. Người treo trước cổng chính đường, chỉ tình bằng hữu ở đâu? Và lễ nghĩa đường của ngươi ở đâu? Gã kia chớ xuồng xả xưng là bạn với quan. Mi đã lầm, ta chỉ là người bạn thiết. Khi nào người đó biết chăm lo kinh sự? Chớ ngươi là thằng điên, đâu phải là bạn hiền của quan ngộ. Vậy khi ngươi được quyền thế thì tình bạn cũng đổi thay, nào khác trở bàn tay. Phải vì thằng này hết tiền cạn rượu, thiếu bề ngoài áo mũ xuê sang, thiếu quân hầu giẫm lỏng trên đường, nên không giữ được tình bằng hữu. Chính ngươi làm sụp đổ tương lai, kẻ thở than sống sót gian này, hẳn là kẻ ăn mày và nô lệ. Ồ hay, hỡi thằng lễ dám buông lời thẩm tế, thế mới rõ câu tam phủ phụ. Bằng chính là câu gối đầu nằm của người bất nghĩa. Mi có nhớ chăng buổi hàng di lẫn đần, chính ta là người cứu vớt thì ân. Trước khi mẹ ngươi khuất bóng, cảnh nhà ngươi tiêu trước khúc sao, ta thương tình giúp cơm gạo tiền nông, cho tân máu mi có được một nắm mồ ấm thân. Còn chiếc khăn tang khi ngươi khóc mẹ, chính là do bạc tiền ta giúp cho ngươi mua, để theo cổ quan tài khóc kể mẹ người. Kìa chiếc khăn tang chưa phai màu gió bụi, mà kẻ mang ơn ngập mặt lại đành lòng, xây lưng ngoảnh mặt giở trò bội nghĩa vong ân. Khi chém trễ làm quan vinh sang giống lòng, thì thế lực kim tiền làm đảo lộn nhân luân. Thôi thôi, chuyện xa xưa đã chìm trong dĩ vãng, chẳng qua là một ký ức mơ hồ. Song hôm nay mà gian díu chuyện ngày xưa, những kẻ ấy đã tự đào mồ xây quyệt. Ta không cần nghe lời triết lý của lũ bay, ta đói lắm khi xa xúc khổ nghèo, lời đạo đức không làm cho ta no được. Lưu Bình, bởi mi là kẻ yếu hèn nhu nhược, nên lễ đây đoạn tuyệt nghĩa kim bằng. Ta chỉ xem ngươi như kẻ bên đường, nên lễ đây sẵn lòng bố thí. Quân hầu, dạ, mau dọn ra một chén cơm thừa, quả cà thâm và chén muối khô để bố thí cho người hành khất nha. Thưa chân, cơm đây, ăn đi. Ngập ngừng bưng chén và cơm, cơm ăn không nghẹn, mắt cơn nghẹn ngào, ăn làm sao, nuốt làm sao, quả cà hột muối làm đau đớn lòng. Đây là một sự trả thù phải chăng, hay là một bài học? Quân hầu, đợi gì nữa chưa chịu xua đuổi gã ăn mày này ra khỏi chính đường? Lui ra mau hỡi gã ăn mày, nếu không ta thưởng vài roi cho biết. Đi, lui ra mau, đi. Ôi, với người ta khác, nước ao tù cũng ngọt như nước suối. Khi người ta lành, manh chiếu nào các áo người. khi người ta đói, hột con tiêu quý hơn cả lượng vàng. Đó là những nhu cầu thiết yếu, kết tinh lại để khơi nguồn thành gió mau. Trải tuần hoàn khắp quyết hoàng châu thân, làm cho đen ngọn tóc đỏ đầu chân, làm cho hơi thở đều hòa chân tay cử đồng. Cho óc biết nghĩ suy, cho tim biết rung động, để nuôi sống từ tấm thân cho đến linh hồn. Ta có thể xem mình chiếu đất kia như là áo ngang ngữ hàng, ta có thể săn từ củ chuối để làm bữa cơm đảm bảo như những ngày thiếu áo thiếu cơm, ta có thể uống nước ao tù mà ngỡ rằng rượu đào rượu nào. Người bạn cũ biết giữ mối thân tình như thuở hàng vi áo dài, ôi tình bằng hữu một bát cơm tiêu một dĩa cà vui mặn. Trước thái độ kinh bạc phũ phàng, ta bỗng tiếc nhớ quãng đời dĩ vàng. Khi hai ta còn là hai người hàng xì cùng nhau nương dưới một mái thảo đường, có lẽ bạc vàng nhung lụa hay quyền tước cao sang là nguồn cội của sự phú bàn, làm tan vỡ nghĩa tri âm tri kỷ. Thì buổi cơm này dầu dọn bằng mâm vàng chén ngọc mỹ vị cao lương, xanh cũng không bằng một đọt rau héo một củ co thăm. Thì Dương Lễ ơi, ta trang lắm rồi chữ tri kỷ tri âm. Câu bằng tiện chi giao mặt cả giống, và hai tấm bản vàng bằng hữu môn. Lễ nghĩa đường khác nào lớp sơn giả tạo, đêm má vàng tình bằng hữu tâm giao. Dương Lễ, Dương Lễ ơi, lần đầu tiên người bản nghèo thất chi, xa nước mắt tựa mưa dầm. Không phải vì đói lạnh, mặc dù ta đôi lành mà để khóc, ta khóc cho tình bằng hữu đang bị xây mồ tại trong bằng hữu môn trước cửa dinh lễ nghĩa đường. Mối tình này sẽ vỡ tan thành từng mảnh vụn như bằng hữu môn. Lễ nghĩa đường ta dịch biệt. Lưu Bình mình đã đập bể chén cơm, đã bỏ ta ra đi rồi. Lưu Bình ơi, em đi về đâu? Ôi thương thay người thật chi, đang lủi thủi trên bước đường chiều cô độc bơ vơ. Lưu Bình, Lưu Bình, Lưu Bình ơi, em vừa ra khỏi cổng thì coi lòng anh quang lạnh như một mơ trò tàn. Em hiểu lầm ta đã đoán nghĩa kim bằng, trời ơi lòng anh xôn xao như kim châm uy sắc khi nhìn em thật hiểu ra đi trên bước đường vô tận. Kìa mái tóc không xương tung bay trong gió lòng dường như gào như thét, như quán như than người bạn giàu sang nỡ dội lãng quên người ảo giấy trơ hàng. Sao toàn thân ta run rẩy trước mâm cơm tiếp đầy bạn nghèo, kìa lòng dĩa muối đáy chén cà dường như con đồng giọt lệ tuổi hơn của người bạn đồng môn. Tôi nghe như đâu đây lời khe khẽ như tiếng hát ru mẹ hiền năm trước. Dương lệ con ơi, mâm cà là bầu linh dược để hồi sinh lại nghĩa kim bằng. Trời ơi ta nghe như đau nhói trong tim, Lưu Bình, Lưu Hiền Đệ, chén cơm đã bể tan tành, ta gom từng mảnh da cành chén ra đây là để bàn với Hiền Thê một câu chuyện. Thưa phu quân, có việc chi xin chàng cứ dạy. Hiền Thê, có người bạn cũ là Lưu Bình vừa đến thăm ta. Anh ấy là bạn sách đèn và cũng là người ơn của ta buổi trước. Anh ấy hiện nay thật là nghèo khổ, có lẽ anh ấy đến đây để nhờ vả ta. Và bây giờ anh ấy đâu rồi thưa phu quân? Ta đã đuổi anh ấy đi rồi. Đuổi đi rồi à? Phải. Sau khi Bảo Quân Hầu dọn một mâm cơm hẩm với một quả cà và sai đến Lệ Quốc về rồi làm quà đưa tiện. Thiếp đã hiểu ý của chàng rồi. Châu Long, Lưu Bình là người thông minh hào hiệp, nhưng phải có cái tánh liêu lỏng quang đàng. Nay lấy cựu tình mà đổi đại với anh thì biết bao giờ anh ấy mới có được một tương lai sáng lạng. Và bây giờ chàng định lẽ nào? Hiền Thê, ta đã nghĩ kỹ rồi, chỉ có Hiền Thê mới có thể làm được việc này. Vậy mấy nén vàng đây, Hiền Thê tự tiện chi dùng, tìm chỗ gặp Lưu Bình, nuôi hắn học thành thay thế cho ta. Ý của phụ quân thiếp đã sầu vang ta thâm ân. Thưa không, đối với thiếp chàng không nên nhọc công cảm tạ, bởi ý của phu quân thật cao đẹp vô cùng. Chàng đã long trọng treo lên trước cổng, đó quả là một ý nghĩa sâu xa. Câu bằng tiện chi giao mạc khả dông, đừng vì vinh hiển mà tham sang phụ khó. Tiếp xin thay chàng dưỡng nuôi người lỡ dân, cho đến khi công tội danh hiền thế thật xứng đáng là vợ hiền. Dương lệ này xin cúi đầu vàng ta. Hiền thế ơi, nhìn Lưu Bình nghèo đổi xác xơ, gặp bạn cũ ta nửa thương nửa giận. Thương vì bạn gặp cơn giận bị, giận vì tánh quan đàn nên thân thế đi. Nếu giúp gạo giúp tiền thì anh sống được bao lâu, ngày mãi hậu vẫn một màu đen tôi. Chi bằng làm cho anh tức giận quán hờn nhân thế, mới sáng mắt xa để làm lại cuộc đời. Dân bây giờ tiếp xin giả biệt phu quân, phương điện thu xếp mau rồi lên đường với chị. Nhớ câu bằng hữu gian nguyện, nuôi dưỡng bàn hiền sinh phó thác châu lòng. Vào quán nghỉ chân. Ừ, quán này có cơm không cô? Chắc quý khách đói lắm thì phải. Ba ngày nay chỉ uống rượu cầm hơi. Phương Điền em. Dạ. Dọn cơm ra cho quý khách dùng. Dạ, còn cơm nguội không à. Nè, em hãy vào trong nhúng lửa nấu mau lên đi. Khỏi thất công của em mà, cơm nguội còn dễ ăn hơn cơm nóng. Đói quá rồi. Dạ, có liền một khi. Dạ đây đây, dạ xin mời. Dạ, phiền quý khách dùng một bữa cơm đạm bạc. Trời, lại gặp cà muối nữa. Số của kẻ hàng sĩ này sao có duyên với cái thứ này quá vậy trời. Chẳng hay quý khách đi đâu mà sắc diện xem có vẻ chán đời quá vậy. Trong lúc tôi đang buồn, nhưng vừa nghe tiếng hát của cô cảm thấy lòng thơ thới, nên vội quá giang sang sông khi hoàng hôn, bước ta hương gối mỏi chân trồn. Mấy hôm nay lòng không tôi trống, nên vào quán tìm thức ăn đỡ đói. Ông cứ dùng đi và đừng ngại chi, miễn là ông trả tiền. Tôi luôn luôn đứng hầu ông. Em gái tôi tính hay đùa vui, hương liền em dạ. Vào nấu nước pha trà dạ. Quý khách tự nhiên dùng cho nó vừa, quán nhỏ nhưng rất thiếu khách. Về tiền nông xin khách đừng bận tâm, đôi bát nước dài chung trà giúp đỡ nhau có lạ bao. Lời cô chủ quán thật vô cùng phúc hậu, lòng bao la quảng đại hơn người. Ôi thế mới biết giữa đắng cay đen bạc của chợ đời, còn biết bao kẻ có tấm lòng nhân ái. Thưa quý khách, tôi xem quý khách không phải là kẻ bần tiện, sao đến đổi quá thành người thất chí. Cô chủ quán thật xét người tinh tế, mắt nhìn đời thấu chân tóc kẻ răng. Chẳng hay quý khách bất mãn điều chi, nếu không ngại quý khách có thể vui lòng cạn tỏ. Kìa, sao quý khách cứ trầm lặng nghĩ suy, mắt mơ buồn tâm trí ngất ngây, hẳn có điều chi trắc ẩn. Chỉ vì bạn bè phản bội, thằng ghĩa bọc cũng bỏ ta, nên ta buồn đi lang thang như người thất chí. Nghe phân qua lòng em đã thông cảm, thương cho người lỡ dẫn bút nghiêng. Hơn nữa vì thế lực kim tiền mà tình bạn phải hồ tán keo rã. Nếu quý khách không chê, em là người sàn giả, em sẵn lòng. Sẵn lòng thế nào đó quý nương? Em nói xin quý khách đừng có cười, em sẵn sàng nâng khăn sữa trắp cho một thư sinh lỡ giận. Ồ, thật là lời vàng ngọc, nhưng tôi đang tỉnh hay mơ đây? Dạ khoan, quý khách chớ vội vàng hoan hỷ, em chỉ làm vợ của một người chồng. Khi nào người ấy biết thao thức dưới đèn, bên chồng sử kinh giữa chốn thư phòng, làm một sĩ tử nho phong nề nếp, chứ những phường rượu chè be bét như cách đây chỉ đáng kẻ ăn mày. Cuộc đời xa ngã sẽ kéo dài, nếu không biết lo bút nghiêng đèn sách. Cô chủ quán, sao cô quán tàn nhẫn thế, nỡ lăng mạ tôi bằng những lời tác tệ. Tôi chỉ khinh thị khi nào khách là người không biết tự lập thân. Nhưng nếu ta biết tự lập, biết lo việc bút nghiêng. Rất hay, em sẽ đón khách giữa lòng tay, nguyện trọn đời làm người hiền nội. Quý nương. Dạ khoan khoan, khách gian ra chớ vội, hãy nghe lời em nói từng câu. Cuộc tình duyên chỉ mới bắt đầu, khách không thể ngang nhiên qua cầu bằng một bước, hãy nghe lời em giao ước. Hãy cố gắng mà lo nghiệp bút nghiêng, bên an cư miệt mài. Cho đến khi nào tuổi tên anh được nêu lên bảng vàng Trường An, thì chúng ta mới thành chồng vợ, mới động phòng qua chút, phải không em? Dạ phải, trong thời gian anh lo việc sắp đèn, em chỉ là bạn của anh thôi. Bởi vì tuy ở chung một nhà, nhưng tôi thì ngủ riêng. Ngủ riêng? Dạ ngủ riêng. Nhưng mà ngủ riêng mấy đêm? 3 năm thưa chàng. Trời ơi, 3 năm. Thưa nàng, sao mà giao ước ái tình của nàng quá gắt vậy? Nghĩa là trong thời gian đèn sách, nàng sẽ dừng một tấm vách ngăn nhà ra làm đôi, giường ai nấy ngủ. Thôi cũng được, nhưng mà nàng ơi. Dạ. Có cho nói chuyện không vậy nàng? Dạ được, chỉ nói chuyện thôi à. Trong thời gian 3 năm, thuyền tình cắm sào đợi bến. Lâu quá. Tình yêu càng được thử thách thì duyên hương lửa, nghĩa gối chăn càng đậm đà chứ sao. Phương Điền. Dạ. Em hãy đem chiếc áo tơ ra cho chị. Dạ. Thưa quý khách, chiếc áo này chị tôi cất kỹ đã 2 năm nay, quý khách hãy xem. chiếc áo còn nguyên vẹn nếp hồ, chưa lần nào chị em đem áo này cho ai xem cả. Quý khách thật là người đầu tiên có được diễm phúc như vậy. Tôi không ngờ một cô gái miền thôn dạ lại có một tâm tình cao cả thiêng liêng. Mặt thời gian, nỗi chờ đợi vẫn triền miên. Triền miên đợi một người chồng xứng đáng. Thưa chàng, từ lâu bố mong gắm ghé trước cửa quán nghinh xuân, nhưng lòng xuân em khép lại chưa đến hôm nay em kính nó dâng. Lòng tôi xúc động và cảm phục vô cùng. Nàng thôn nữ đoan trang, em xin dâng chiếc áo hồng và cả một tấm lòng son để tấm bình phong, nó ngăn nó cách kẻ trong người ngoài. Đó đây nào khác hai chân trời, quay tơ nghe tiếng chẳng thấy người quay tơ. Châu Long em Lưu Bình, hãy nhớ lời nguyện ước trên bến đò năm trước anh đã hứa những gì. Anh muốn Lưu Bình, anh muốn được ngồi cạnh bên người đẹp Châu Long để cạn tỏ đôi lời tâm sự. Đã hai lần anh bỏ bê nghiêm túc, phải đâu anh mềm yếu lần đầu. Mối lương duyên viết chẳng đượm màu, em sẽ xé chiếc áo dứt lời hứa hẹn. Ý đừng. Còn như nếu anh muốn nuôi hy vọng, dần dần anh sẽ lo kinh sử dồi trao, không mơ mộng đùa ân cợt ai. Em tin tưởng lời anh vừa nói, chuyện lỗi lầm em tạm bỏ qua. Vẫn yêu anh đầm thắm và thiết tha, trong nề nếp con nhà nho giáo. Dần dần anh biết lỗi rồi, anh học đây. Thư trung hữu nữ nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc. Trong trang sách có dựng nhà vàng, trong trang sách có giai nhân mặt ngọc. Được, được lắm, chàng hãy ráng học đi. Anh học tiếp đây. Sáng trăng trải chiếu hai hàng, bên anh đọc sách nào, bên nàng quay tớ. Em ơi. Dạ. Anh buồn ngủ quá à. Nếu anh buồn ngủ thì em sẽ hát cho anh nghe nhé. Em hát đi. Vì tầm em phải chạy dâu, vì chồng em phải qua cầu đăng cai. Chồng bỏ công kinh sự từ ngày hứa hôn. Châu Long em, tiếng ngâm thơ vừa ngừng, tiếng kéo tơ vừa thì người đẹp bán tơ đã ngủ giấc say nồng. Có lẽ nàng mệt mỏi vì kiệt sức săn sóc cho chồng, ngày thì đi họp chợ, còn đêm thì tao thức dưới ngọn đèn trong. Ngăn cách nhau bởi chẳng chung phòng, nhưng vẫn nuôi lên những lời thanh tao khích lệ cho chồng ăn học. Cho đến khi mỏi mệt em vừa gục đầu bên chiếc thoi thờ, thì đã tả hồn mơ trong giấc ngủ êm đềm. Châu Long ơi, anh muốn anh là một hơi thở triền miên, hòa thành điệu nhạc du dương mang mát như tiếng thùy dương phổ thành khúc hát, để vỗ về giấc ngủ của giai nhân. Ôi người đẹp đã ngủ say, vẻ đẹp càng tuyệt vời lộng lẫy kìa. Mây tóc mây buông lơi như đón mời ân ái, còn đôi mắt đa tình như ngưng đóng giọt lệ tương tư. Đôi môi son tắm nào khác đóa hoa xuân, còn phong kinh nhụy hương trinh bạch. Không biết tôi có đủ lương năng để trấn áp trận bão trong lòng, hay sẽ là là một cánh muôn lá lơi, chân chờ đáp xuống giường qua muôn hồng ngàn tia, để an ủi vỗ về suốt đêm trường trong giấc ngủ của dài nhân. Lưu Bình, Lưu Bình ơi, ta giả vờ ngủ say, thử xem chàng có kềm hãm được tình riêng để lo bề kinh sự. Trong lúc gục đầu bên khung cười, ta đã nghe chàng bài giải nói niềm tâm sự bên đèn trong giữa chốn thư phòng. Tâm sự tư sinh qua những phút yêu lòng, nhưng những lời cương nghị khiến cho chàng tỉnh ngộ, đã giữ tròn đạo đức nho phong. Dâng lễ chồng ta quả có mắt tin đời, và đã giữ trọn tình bằng hữu. Còn Lưu Bình cũng là người quân tử, đã dừng chân đứng lại bên rèm. Bình ơi, hãy lo bề kinh sử bốt nghiêng, hãy xứng đáng bậc hiền nhân quân tử. Ta đã thay chồng ta dưỡng nuôi nhắc nhở, khuya sớm nhọc nhằn chẳng quản công lao. Hãy gắng lên hỡi chàng bạch diện thư sinh, mệnh một ưu tư phần quốc, đang mơ ước ngày phong dân gặp hội, sẽ ra tay để trả thù đời. Thôi ánh trăng rằm đã xế bóng đầu non, ta mau yên giấc để ngày mai còn hốt chờ. Ngoài kia dưới ánh đèn màu to, tiếng ai còn đọc sách giữa đêm khuya. Đổ trạng, thật chẳng uổng công 5 tháng học hành, trách nhiệm của chị đã hoàn thành. Em hãy lo thu xếp để cùng chị rời Hoàng Kim Ốc. Thưa chị, ngôi quán nhỏ mà chị đặt tên là Hoàng Kim Ốc, đó là chị muốn cho anh Lưu Bình nuôi chí lập thân. Thấm thoát mà đã 3 năm nay xa nó, em cũng thấy lòng lưu luyến. em quả là người đa cảm, nghĩ việc quá tầm thường. Sanh làm người ai cũng phải có bổn phận thiêng liêng, đã nhận lãnh thì phải hoàn thành trách nhiệm. Chị nói đúng, vậy để em tu xếp lên đi đường ngay. Sắp vợ một niên của anh em để qua một bên, còn đồ vật dụng chén nồi hũ gạo em chất một nhánh đầy nặng nề vô cùng. Nghe dân dằn từ ngoài xa tiếng trống vang vang, có khi chàng Lưu Bình Vinh Quy không nên để cho chàng gặp mặt. Em đã sẵn sàng ta cùng lên đường. Quân hầu, dạ, hãy dừng kiểu bên đường để ta rước vợ ta về quê cũ Vinh Quy bái tổ. Kìa, sáu bốn bề vắng vẻ, nhà trống trước trong sau, người năm xưa đã bỏ đi đâu, không đợi Lưu Bình về để nói một lời từ biệt. Châu Lâm, Châu Lâm. Trong nhân viên đào hoa tương anh hồng, nhân viên bất tri hà xứ khứ, đào hoa ý cửu tiếng đông phong. Châu Long em hỡi, vội bỏ đi đâu để cho cỏ heo hoa sầu, chốn thư phòng lũ nhỡ dân tơ. Ba năm nay như hát nổi mây ngàn, em bỏ đi rồi chẳng giá từ anh. Châu Long. Kính chào ngài Tân Khoa, tôi là người nhà của thượng quan Dương Lễ, mang tâm thư đến Hoàng Kim Ốc để trao tận tay ngài. Tâm thư đồ phản bản, để ta đọc xem hắn nói gì. Kính gửi Lưu Hiền Đệ, từ bấy lâu bận dạ xa hình, huynh vẫn nhớ buổi cơm cà muối. Nay huynh nghe đệ mới vừa thi đỗ, quá vẫn nghèo tới lúc hiện vinh, huynh đã trải chiếu qua mời đệ đến thăm, để hàn gắn lại mảnh thân tình năm cũ. Thân tình ngạo mạn, ngạo mạn lùi mau. Về nói với thằng chủ của mày là tao sẽ đến đúng hẹn. Đây chiếc áo Vinh Quy, những việc vô tri vô giác xong cũng đủ làm lung lạc dễ kiếm bằng. Ngày xưa bạn bè dùng dạy ta, xua đuổi ta, cha đạp ta bên lề cuộc đời phù quá chỉ vì áo ta rách. Nay ta có áo gấm lốt lụa là, ta sẽ làm khiếp đảm kẻ nào kính bạc. Trước cổng bằng thủ môn, lễ sẽ quy dưới chân ta để cầu xin ta tha thứ. Bấy lâu Huyền Quân Hầu trực chỉ cấm bằng hữu môn. bẩm thượng quan, có quan Tân Khoa Lưu Bình đến viếng. Có quan Tân Khoa Lưu Bình đến viếng ta. Thôi được, mời vào, mời vào. Ô kìa, kính chào hiền đệ. Hơn ba năm xa cách, hiền huynh thương nhớ hiền đệ vô ngần. Mời ngồi, mời ngồi. Xin ngài, thượng quan, đừng quẻ kẻ này bằng tiếng hiền đệ. Kẻ không hợp tình hợp cảnh và xứng đáng với địa vị và chức vụ của ngài chứ. Kìa, hiền đệ, sao hiền đệ lại gay gắt với ta như thế? Xin ngài đừng gọi ta bằng hiền đệ, vì ta với ngài không còn tình nghĩa gì nữa cả. Thế là hiền đệ đã đoạn tuyệt nghĩa kiếm bằng à? Phải, từ lâu rồi. Bao giờ vậy hiền đệ? Cách đây 3 năm, từ ngày ngươi bố thí mâm cơm hẩm quả cà thiêu cho ta. Hiền đệ, vậy mà huynh cứ đinh ninh bữa cơm ấy, thắt chặt thêm tình bằng hữu đó chứ. Lão khoét, ngươi đã dùng những lần roi vọt để chà đạp lên nhân phẩm của một thằng bạn giàu suy sụp, và cũng chính là ân nhân của ngươi, mà ngươi dám cao rau về tình bằng hữu của ngươi à? Nhưng hôm nay huynh đã đổi thái độ đối xử với hiền đệ rồi. Bởi vì ta không còn nghèo. Không phải thế, đệ nên nhìn kỹ, chén cơm do đệ đập bể tan tành, chính tay anh đã giá lại cho lành từ lúc đệ vừa ra khỏi cổng. Mi nhắc lại bữa cơm cà muối với những lời mắng chửi đòn roi, chén kia dù có giá lành, nhưng tình với lễ Lưu Bình còn đâu nữa? Còn chứ đệ, vì hôm nay hiền đệ đã chiếm được bản vàng và ý nghĩa câu bằng tiện chi giao mạc khả vong trong trường hợp này thật thấm thía biết bao. Vô lý, ngươi dùng câu ấy để mỉa mai ta, để che đậy sự vong ân bội nghĩa của ngươi à? Xin hiền đệ hãy bớt cơn phẫn nộ. Ta không căm tức sao được, làm sao ta quên được khi ta vừa đến nhà môn để biết năm dương lễ bạn hiền thì bị đối xử vũ màng, được đái bát cơm tiêu và giết cả muối thằng, còn sai quân ngầu đánh đập đuổi xô. Lưu đệ ơi, câu kim bằng đảo trong anh luôn luôn giữ vẹn, không bao giờ anh dám quên em ấy, chẳng qua muốn cho em tỉnh ngộ, anh mới giả vờ như người dưng kẻ lạ, rồi ngầm sai châu long theo dõi nuôi dưỡng bạn hiền đến lúc thành danh. Trời ơi, Dương huynh, có lẽ nào quân hầu mau ra mời hiền nổi đến ngay. Dân lệnh phu quân em ra trước huyện đường, xin kính mừng Lưu đệ bình an. Trời ơi, nhờ Dương huynh phân rõ sự tình sao trước, em mới tỏ tường tình bạn thanh cao. Riêng chị đôi cùng em bằng nghĩa nặng ân sâu, công lao ấy Lưu Bình xin bái tạ. Không có gì gọi là ân nghĩa, Lưu đệ chứ bận tâm. Lưu đệ, hôm nay được công tội danh thành, vợ chồng tôi đã đắc kỳ sở nguyên. Dương huynh ơi, ân đức của Dương huynh đã đổi thay một kẻ đối rách lang thang trở nên một vị tân quan ngựa xe vọng lòng. Còn đối với chị em xin bái tạ ơn sâu và ghi tạc nghĩa kim bằng. Anh chị thương em xin tha thứ lỗi lầm, vâng lời phó thác của người chồng khả kính, tôi phải giữ tròn đạo nghĩa tạo khang. Nhưng ngày nay được hưởng chữ vinh sang, bỏ những lúc cơ hàng khốn khổ, đó là nhờ ơn anh chỉ ra tay tế độ, đã giúp cho em được trở nên người. Quân hầu, hãy dọn mau một tiệc rượu ra đây, để ta đại hiền để Lưu Bình tấn tràng. Hôm nay vong lòng quy hoàng, ở nghĩa chú toàn em nhớ mãi không quên. Nào mời Lưu Đệ cùng anh cạn chén. Tiếng trống nhìn quy, chỉ trai giờ đã toàn nguyện.